Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, chó khôn không cản đường. Tác phẩm: Đạo huynh lại tạo nghiệt, ngọt ngào chấp phân loại. Huyền Huyễn Kỳ Huyễn, số chữ 2093, thời gian đổi mới 20.01.15.12.05. Đạo huynh lại tạo nghiệt sớt. Chuồn CV, tra tìm, chó khôn không cản đường. Sở Hán Dương hung tợn quả rồi Nhâm Nhất liếc mắt, ngay sau đó bước chân không ngừng đi phía trước, chạy nhảy lên đi. Hắn đi theo phía sau một đám Thần Linh Tông đệ tử, cũng giống như một cơn gió vội vã mà qua, hướng về phía Sở Hán Dương bóng lưng giơ lên ngón tay giữa. Nhâm Nhất khiêu khích 10 phần vừa nói, túm cái gì, chạy cái gì, có loại lưu lại một mình đấu a. Ha ha ha. Hắn cái này chê lời nói, nói không lớn tiếng, nhưng là bỏ quên người tu hành tai thính mắt tinh. Đừng nói khoảng cách gần như vậy, coi như cách một con đường hô đầu hàng. Sở Hán Dương cấp bậc này tu sĩ, chỉ cần ngưng thần quán chú cũng có thể nghe được, cũng không thấy hắn có động tác gì. Nhâm Nhất tiếng cười lớn âm đột nhiên hơi ngừng. Hắn che cổ, miệng há đại đại, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng là một chút thanh âm cũng không phát ra được, gấp đến độ hắn vò đầu bứt tai. Đối bên người người qua đường cầu cứu, đây là muốn làm gì? Người, đừng tới đây, đi ra, thối ăn mày, cách đại gia xa một chút, đừng đến phiền ta đây, cẩn thận đánh ngươi. Ngoặc kép, người qua đường không biết tiền nhân hậu quả, bị Nhâm Nhất Trương Hoàng dáng vẻ hù dọa, còn không chờ hắn đến gần, liền ác ngôn ác ngữ đối đãi, tan tác như chim muông tẫn. Người trong suốt thật sự là không nhìn nổi, vạn phần ghét bỏ nhổ nước bọt nói, uy, người một cái đại kẻ ngu, liền đơn giản nhất cấm ngôn thuật cũng không phá được sao? Không biết sao lúc này Nhâm Nhất so với người câm còn không bằng, liền a, ô ô ô, đơn giản như vậy thanh âm cũng không phát ra được, chớ nói chi là phản bác người trong suốt xỉ vả rồi. Hắn không nói lời nào, không có nghĩa là người trong suốt thì sẽ bỏ qua hắn. Uy, ta đã nói với ngươi đâu rồi, nếu như ngươi thành tâm van cầu ta, nói không chừng ta một cái cao hứng sẽ dạy ngươi biết này cấm ngôn thuật. Người trong suốt hai tay hoàn ngực, một bộ nhất định phải được tư thế, cái này đối với nàng mà nói thật quá đơn giản, chính là một khai hỏa chỉ công phu, lập tức là có thể biết. Nhâm Nhất nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cần không, được rồi, hắn thật giống như là không phải quá yêu cầu. Tỉnh táo lại, hắn xoay người quay đầu bước đi, làm người câm không có gì không được, thế giới thanh tịnh tự tại, yêu cầu cái gì yêu cầu. Người trong suốt bị không để ý tới rồi, tiểu tính khí đi lên, đuổi theo liền khiến cho lực nắm chặt hắn một chút. Đại kẻ ngu, người yêu cầu ta một chút sẽ chết à? Nói cũng kỳ quái, nàng mới vừa rồi len lén thử một chút, bất kể là người hay là vật phẩm, nàng thông thông cũng chạm không tới, duy chỉ có mới vừa rồi đụng vào Nhâm Nhất thời điểm, cái loại này đụng chạm kịch liệt cảm, để cho nàng biết rõ mình còn là không phải rất hư. Này cảm giác kỳ dị trước đó chưa từng có quá, chính là phía thế giới này, cũng là không phải nàng trí nhớ tồn tại dáng vẻ, hết thảy là như vậy xa lạ, nàng giống như một mới sinh con nít như thế, đối Nhâm Nhất ôm có một loại khó mà nói trạng thái lệ thuộc vào cảm. Hắn không có chút nào anh tuấn, ở nàng trong nhận thức biết, như vậy dung mạo chỉ có thể coi là miễn cưỡng có thể nhìn. Hắn tạng dơ không chịu nổi, ăn mặc rách nát, cùng tiên khí lung lay. Khí vũ hiên dương thần vương, tiên vương kém cái thiên thượng nhân gian khoảng cách, hắn yếu đáng thương em bé, võ lực giá trị thấp đến bạo nổ, ai cũng có thể lên dẫm đạp một cước. Hắn, dù cho có muôn vàn là không phải, mọi thứ không được, nàng hay lại là lựa chọn hồ dính đi lên. Loáng thoáng, nàng biết rõ mình không thể rời bỏ người đàn ông này, giống như mới vừa rồi trói buộc như thế. Không giải thích được liền bị lôi kéo trở lại. Nhâm Nhất sờ mình bị bóp đau tay, có chút bất đắc dĩ ra dấu. Không làm gì được tinh thông câm điếc thuật, Người bên cạnh chỉ thấy hắn huơi tay múa chân buồn cười dáng vẻ. Cũng không biết đem cái gọi là. Ai nha nha nha. Phiền não. Ngươi thế nào như vậy ngu. Ngu không thể nói. Đầu đau chết. Người trong suốt che chính mình sọ não. Không ngừng lắc đầu. Nhìn bị tức quá sức. Nhâm Nhất sậm mặt lại. Lười lãng tốn nước miếng. Hướng cách đó không xa cửa hàng bánh bao đi tới. Túi gấm quả nhiên là một thứ tốt. Chỉ cần ngũ cái bánh bao liền có thể đổi được tay. Cửa hàng bánh bao ông chủ không chút nghĩ ngợi đáp ứng. Mặc dù đối phương khoa tay múa chân để cho hắn suy đoán lòng tràn đầy mệt mỏi. Nhưng là khách hàng chính là thượng đế. Có thể kiếm đến ăn mày tiền cũng là không tệ. Mặc dù đối phương là một cái bẩn thỉu ăn mày. Nhưng là thần kỳ là. Cái này túi gấm rất tân. Giống như vừa mới làm được như thế. Không nói ra chọc người hoan hỉ. Cửa hàng bánh bao ông chủ không nhịn được ảo tưởng. Đưa cái này đồ chơi nhỏ cầm đi lấy lòng đối diện hồng lâu bên trong Mỹ Kiều Nương. Nói không chừng có một phen tuyệt vời bắt đầu. Nghĩ tới đây, hắn một chút làm ăn tâm tư không có. Nhân đã sớm hồn phi thiên ngoại đi. Đang lúc này, một cái tinh tế tay còn nhân chưa chuẩn bị. Lặng lẽ âm thầm vào nóng hổi lồng hấp bên trong. Nhanh như thiểm điện móc móc ra một cái túi lớn tử liền hướng trong ngực cho vào. Lại không có chút nào ngại phòng tay. Ừ, rốt cuộc tay. Ở nơi này trong lòng người vui vẻ. Dự định chuồn lúc, cửa hàng bánh bao ông chủ rốt cuộc chưa thỏa mãn tinh thần phục hồi lại. Một cái đi nhanh đuổi theo. Tiểu tặc, đừng chạy, đưa ta bánh bao. Ha ha, đại heo mập, người không bắt được ta. Tới a, ta ở nơi này. Trộm bánh bao nhân vừa chạy một bên quay đầu khiêu khích đến. Chiếu cố đùa giỡn cửa hàng bánh bao ông chủ. Nhạc cực sinh bi hắn không thấy rõ đường. Thật vừa đúng lúc, một con đụng vào Nhâm Nhất sau lưng. Nhâm Nhất trong miệng mới cắn một cái bánh bao thịt lớn trong nháy mắt bị đánh bay. A a a, ta bánh bao, người bồi ta. Miệng của Nhâm Nhất khi đóng khi mở. Nhưng mà những lời này lại vô luận như thế nào cũng không nói ra được. Gấp đến độ hắn dương nanh múa vuốt hướng về phía trộm bánh bao đã bắt đi. Này thâu nhi lợi hại. Vóc người nhỏ thấp gầy gò. Giống như một hầu nhi như thế trái sông bên phải nhảy lên. Tặc hoạt lưu. Nhâm Nhất mỗi lần cũng phải bắt được hắn. Dĩ nhiên bị hắn dễ dàng tránh ra. Hắn là bắt người. Cũng là tối chật vật. Bị trộm bánh bao tiểu tặc đùa bỡn xoay quanh. Giống như cái tiểu sửu như thế. Đã cho hướng người đi đường cung cấp hài hước. Người trong suốt là một cái xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Đứng ở một bên còn kém cắn hạt dưa lắc tiểu hồng kỳ rồi. Đáng tiếc, nàng mới vừa rồi thử qua giựt túi tử rồi. Căn bản là không sờ tới. Bằng không, ăn bánh bao xem cuộc vui cảm giác tốt hơn. Đại kẻ ngu, bên trái, cùi trỏ về phía sau. Sử lực đỉnh hắn, người trong suốt lời nói. Mặc dù Nhâm Nhất nghi ngờ, bất quá vẫn là theo bản năng dựa theo làm. Chỉ nghe phốc một tiếng vang trầm thấp, vốn là không nhân thân sau. Tất nhiên bị hắn một quải tử quẹo vừa vặn, tê thật là ác độc. Trộm bánh bao tiểu tặc che chính mình buồng tim nơi. Nơi đó một trận đau đớn đánh tới. Cứ như vậy một trễ nãi công phu, mập mạp mập cửa hàng bánh bao ông chủ rốt cuộc chạy tới. Hắn mệt đến ngất ngư. Hai tay chống nạnh, thở hổn hển, cả người sống lưng cũng không thẳng lên được. Vù vù, bồi ta bánh bao, người một cái, tiểu tặc, ào ào ào, bánh bao chỉ có một, đã sớm thanh toán ngũ tạng miếu. Trộm bánh bao con mắt của tiểu tặc cô lỗ lỗ chuyển một cái. Thẳng người bàn, một bộ chính nghĩa lẫm nhiên khẳng khái đánh tử dáng vẻ. Chỉ trên mặt đất bị cắn một cái bánh bao. Vị lão bản này, người có thể nhìn kỹ. Người bánh bao bị người này tồi tệ. Lại, ta cùng hắn là một nhóm. Trộm bánh bao vừa nói ra lời này. Nhâm Nhất thật là kẻ câm ăn hoàng liên khổ mà không nói được. Phản bác lời nói ngậm trong miệng dĩ nhiên nghẹn không ra. Gấp đến độ cái trán gân xanh chỉ nhảy. Cũng không biết này cấm ngôn thuật muốn cấm đến khi nào. Hắn không nhịn được để mắt đi liếc một chút người trong suốt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,